Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303 đau buồn. Trở lại liền tốt, huynh đệ, hai người chúng ta thế nhưng là rất lâu không có nâng ly một phen. Rất nhiều anh kiệt tiến lên, cùng ngày xưa bạn cũ Thạch Hạo chào hỏi. Ngay cả luôn luôn trầm mặc quả nói cao lãnh 10 quan Vương Thiên Tư nện một cái Thạch Hạo lồng ngực. Rất không tệ, Thạch Hạo tự nhiên cũng là nhất nhất đáp lại. Dù sao có thể từ dị vực còn sống bò ra mình đều có điểm không thể tin. Phía sau trăm tên hài tử đi theo. Không biết làm sao, dù sao nhiều người như vậy. Lại này trang diện, đối với cả ngày sinh hoạt trong chiến đấu bọn họ tới nói. Hôm nay tiếng cười cười nói là tại quá nhiều điểm. Bất quá trong lòng một màn kia mặt khẩn trương cũng là theo lấy tiếng cười chậm rãi tiêu trừ. Nơi xa chân trời phía trên mây đen cuồn cuộn mà tới. Tản ra nồng nặc cực kỳ tức giận. Hiển nhiên là dị vực có đại động tác. Thạch Hạo nhìn xem chung quanh anh kiệt ngưng trọng nói ra. Ta lần này may mắn từ dị vực bên trong chạy trốn. Ta phát hiện bọn họ phải lớn giờ tiến công. Chân chính sinh tử tồn vong đại chiến cũng muốn bắt đầu. Đám người nghe vậy không có người nào phản bác. Thạch Hạo nói cũng không phải là nói chuyện giật gân. Dù sao từ các loại dấu hiệu biểu lộ, dị vực quả thật có đại động tác. Nhìn đến kỷ nguyên mới 19 muốn triển khai. Một tên thanh âm già nua tuần lễ. Tới đi, đại chiến buông xuống. Chúng ta những cái này ngày xưa địch bạn. Cuối cùng tại uống thỏa thích một phen. Không biết là ai đề nghị một tiếng. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Vô ý thức bật cười. Chỉ bất quá trong tươi cười tràn ngập khổ sở. Thạch Hạo đem trên trăm tên hài đồng an trí tốt. Lâm Vô Đạo thì là phong khinh vân đạm. Không có chút nào bởi vì sẽ phải triển khai chiến đấu mà bất kỳ biến hóa nào. Dạo bước tại đế quan bên trong. To lớn đài cao phía trên. Rượu đàn lâm lang. Rất nhiều anh kiệt thoải mái uống thỏa thích. Có lẽ, hôm nay lần này uống thỏa thích qua đi. Liền sẽ vĩnh viễn khác. Mở đất cổ long. Một tiếng sang sàng, dơ lên rượu đàn uống một hơi dưới. Ngay cả này cổ tăng đã mua đại giả dối đà. Ngày thường tin tưởng Phật tổ, không dính thịt không dính rượu. Hôm nay lại cũng là dơ lên rượu đàn tiếu dung tràn ngập. Kim triều hữu tử kim triều túy. Dị vực phải lớn dơ tiến công. Nhiều như vậy các đại gia tộc đứng đầu nhân viên. Ở đây tranh thủ lúc rảnh rỗi uống thỏa thích. Tựa hồ quên mất đại chiến buông xuống. Mặc kệ là địch nhân, hay là bằng hữu, cũng hoặc là vĩnh viễn cừu địch, giờ phút này đều là bất kể hiềm khích trước kia tụ cùng một chỗ. Còn có bao nhiêu tộc nhân? Thiên sinh trùng đồng, thạch tộc thiên tài, thần thoại bất bại Thạch Nghị mặt lộ phức tạp nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo nâng ly một cái, lay lay đầu, chỗ còn lại không có mấy. Ai? Thạch Nghị một tiếng thở dài, cùng Thạch Hạo đụng nhau mà xuống. Đem trong vò rượu rượu, toàn bộ uống, trong nháy mắt này tất cả mọi người không có chút nào bí mật. Đem một chút đối lẫn nhau oán khí nói ra, không có có người sinh khí, chỉ có đàm tiếu cùng rượu đàn va chạm thanh âm. Hội tụ cao cấp nhất một nhóm thiên tài hội tụ, bọn họ cũng không biết đạo kinh qua cái này một trận kỷ nguyên mới mở ra. Dị vực đại chiến, đến cuối cùng còn có thể còn sống sót mấy người. Vẫn là nói không người sống tiếp được. Cuối cùng từ dị vực thắng lợi. Đông. Sấm vang trống trận. Chấn động toàn thành. Sừng châu hào thanh âm khuếch tán ra tới. Một đám anh kiệt cũng là đường phố các tộc truyền âm. Dị vực xâm lấn. Đem muốn trở về. Sau một lát. Thạch Hạo một mình đi ở đế quan trong. Một trận chiến này hắn đồng dạng là không có có nắm chắc. Mặc dù bản thân có mạnh như vậy đại sư tôn tồn tại. Nhưng đây là kỷ nguyên mới mở ra. Đồng thời dị vực lại có bất hủ thần vương tồn tại. Tại tăng thêm tiên vực. Thế nào? Không có lực lượng. Lâm Vô Đạo thanh âm trầm thấp phát ra. Đường Hạo gật gật đầu. Sinh tử tồn vong đều xem một trận chiến này. Tiếng nói rơi thôi. Chợt đôi mắt bắn ra một đạo tinh quang. Bất quá này dị vực nếu như nghĩ thắng nói. Tất nhiên cũng muốn tiếp nhận hủy thiên diệt địa công kích. Huống chi dị vực cũng không nhất định có thể thắng. kỷ nguyên cuộc chiến mở ra. Tử chiến không nghỉ, chấn thiên tê giống thanh âm phát ra. Đế quan nội cường giả khí thế trùng thiên. Thạch Hạo cũng là đứng ở tường thành trên, ngắm nhìn phía dưới lít nha lít nhít đại quân, tản ra rồi rào khí tức, mênh mông, tựa như ma vương hàng lâm triệu tỷ, sát khí sâu xuyên bốn phía thiên địa. Oanh, bầu trời phía trên đột nhiên hóa thành hắc ám, một cỗ mạnh mẽ đến làm cho người giận sôi khí tức xé rách không gian. Tại thiên khung phía trên chậm rãi ngưng tụ, bất hủ binh khí, kinh hô thanh âm phát ra. Nhìn thấy một cái đen như mực, mà khí tràn ngập thiên qua, sợ hãi không thôi, bất hủ binh khí xuất hiện, cũng liền cho rằng cái này bất hủ sinh linh tại động thủ. Tại phía đối diện hoang cuối cùng một đạo phòng ngự động thủ. Ầm, tiếng nổ mạnh liên tục không ngừng, mênh mông bao la biến ảo phía trên mênh mông, từ đường chân trời trên xuất hiện một chiến xa phía trên đủ loại đao kiếm. Búa bổ dấu vết nhìn thấy mà giật mình. Một đầu gần trăm trượng lão nghiêu kéo ngang độ mà tới. Ám hồng sắc da lông, nhíu lại kim sắc quang mang. Đầu hai cây sừng thú càng là giống như hoàng kim đúc kim loại một loại. Tản ra lóa mắt kim trạch. Thương lan chiến xa, bất hủ vương phải qua quan. Một tên chí tôn cấp khác lão giả hít vào một cái khí lạnh, toàn thân phảng phất rơi vào hầm băng. Kinh khủng không thôi, reng reng reng, thanh thúy vang dội tiếng chuông truyền tới, êm tai du dương, từ tiền phương dị vực đại quân phía sau thương lan chiến xa truyền lên ra. Tiếng chuông mặc dù du dương, êm tai, nhưng đối với thành thị trên người mà nói, không thể nghi ngờ không phải đại chiến mở ra thanh âm. Tới từ cửu u, tới từ hắc ám, tới từ địa ngục, thương lan hung danh chấn thiên hạ. Không người có thể địch, đạp vô số cường giả thi hài một điểm chút giữ tên càng kinh khủng hơn. Phàm là có người cản trở, căn bản là không cách nào tiếp cận thương lan đều sẽ bị khí thế chấn choáng. Thậm chí thổ huyết mà chết, thương lan vừa ra, ai dám tranh phong, lại có ai dám lay kỳ phong mang. Tung hoành vạn cổ, khó 830 có cùng địch nổi người, bên hoang bao la trông không đến màn ảnh. Thương lan chiến xa cực nhỏ, tại ngang độ, thế nhưng là tại rất nhiều thành thị trên trong mắt cường giả. Lại là như vậy khổng lồ, không thể vượt qua, lão nghiêu một vó rơi. Bên hoang run, từng đạo kinh lôi lạc vào đế quan vô số cường giả trong lòng. Lay người không thôi, du dương tiếng chuông càng vang lừng hơn nữa sáng. Tựa hồ tại cổ vũ cái này trăm vạn dị vực đại quân sĩ khí. Bất hủ vương, bất hủ vương, từ trăm vạn đại quân hắn âm thanh hô ra, vang dội thiên hạ, chấn động thiên địa, bầu trời mây đen sôi trào. Giờ khắc này, thương lan uy ai có thể cản. Thạch Hạo mặt lộ ngưng trọng, nhìn chăm chú lên thương lan chiến xa tại lão nghiêu lôi kéo dưới từng bước một bước gần. Từ đầu đến cuối, chiến xa trên không có động tĩnh chút nào, không có bất kỳ cái gì thanh ảnh. Nhưng lại có một cỗ thiên địa uy, phảng phất ức vạn sinh linh triều bái, vô tận hồng trần chỉ thường thôi. Kỷ nguyên cuộc chiến, liền tại hôm nay, lão nghiêu tại bên hoang cuối cùng một đạo phòng ngự thiên uyên trước đó cảm nhận được một cỗ uy áp. Móng châu cũng là tốc độ chậm lại, một tòa thành thị như ẩn như hiện, che khuất bầu trời, khung vũ không ánh sáng. Đây là, trong truyền thuyết tòa thành kia. Thạch Hạo tại nhìn đến này thành thị xuất hiện trong nháy mắt. Hốc mắt không chỉ có chút ít ẩm ướt, cái thế ánh sáng ngút trời mà lên, chiếu sáng giữa cả thiên địa. Này từ dị vực mang tới hắc ám tại đây cái thế ánh sáng dưới bắt đầu cởi ra. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.